Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Thôi Lao Đảo Truyền Kỳ, Ba Lần Thăm Động Không Đáy của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với chương 2, mang tên Vương Bảo Ni Phát Tài Trung, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục câu chuyện lần trước kể đến đoạn Thôi Lao Đảo nhất thời tham tài, làm mất chuột ngọc, khiến Đầu Chiêm Long tức đến học máu, lan đùng ra chết. Bản thân ông ta phủi mông vỗ đít, cao chạy xa bay, bỏ lại Vương Bảo Nhi vô nền phát tài lâm cảnh khốn cùng. Trong lòng không khỏi áy náy, bày cách cho hắn nuôi cá vàng trong lu nước trước cửa tiệm, tạo thành thế cục long nhập tụ bảo bồn. Vương Bảo Nhi làm theo lời chỉ dẫn, quả nhiên việc làm ăn phất lên như diều gặp gió. Chưa đầy 3-4 năm đã mở hết thảy 48 tiệm nước tại thành Thiên Tân. Gia cảnh này đã khấm khá, nghe cũng nên tìm cho mình một chỗ an thân. Mấy ngày này thường xuyên ra vào quán trà, không phải để uống mà vì trong này tụ tập nhiều nha hành, hắn muốn nhờ người tìm mua một căn nhà. Vậy nha hành là cái gì? Thời xưa, những người làm nghề trung gian môi giới đều được gọi là nha hành, nói trắng ra thì là buôn nước bọt. Đã môi giới biết Vương Bảo Nhi tìm mua nhà, hết thảy đều ghi nhớ trong lòng. Mấy năm nay ở Thiên Tân về, ai chẳng biết tiệm nước Vương Bảo Nhi thả cá vàng. Đây rõ ràng là một ông chủ lớn, người lớn làm việc lớn, hạ bút cũng viết chữ to. Đương nhiên sẽ ra tay rộng rãi, kiểu gì chẳng mua một đại trạch viện trước sau 3 lớp, thêm cao cổng lớn. Xong việc, tiền lót tay không mấy trăm thì cũng ngàn đồng bạc. Thế nên cả đám liền bám theo giống như ruồi nhặng bu thịt mỡ. Có điều bọn họ không biết, ông chủ này tinh vốn tiết kiệm, số tiền bỏ ra không nhiều lắm, nhà lớn không đủ, nhà nhỏ còn dư, chỉ là nửa vời mắc cổ họng. Cũng không phải Vương Bảo Nhi không muốn chi nhiều tiền. Lúc trước tôi đã nói, kinh doanh tiệm nước rất tốt, nhưng lời lãi căn bản chẳng được bao nhiêu. Một ấm nước sôi nhỏ thì 3 xu, lớn thì 6 xu, vất vả mới kiếm được chút tiền, còn phải trả công cho người làm. Dù có đến 48 tiệm, trông thì tưởng nhà lớn việc lớn, nhưng kỳ thực sau khi trừ đi các loại chi phí, thu lại chẳng được mấy đồng. Vẫn có câu, bỗng nhiên giàu không quen hưởng thụ, bỗng nhiên nghèo khó sửa gia phong. Vương Bảo Nhi từng trải qua chuỗi ngày đói rách khổ cực, tuy không đến nỗi vắt cổ chảy ra nước, dán ra mỡ trâu sành, nhưng rốt cuộc không thể có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, còn phải để dành tiền làm ăn sinh sống. Vậy nên giá giá không cao lắm, hắn được người môi giới dẫn đường theo bản đồ đi khắp thành Thiên Tân, xem qua vô số nhà lớn nhà nhỏ, chỉ là cao không tới, thấp không thông, mãi vẫn chưa tìm được căn nào ưng ý. Sáng nay Vương Bảo Nhi vẫn giống như ngày thường, sau khi thu xếp công việc trong tiệm liền chạy tới Tập Thắng Hiên ở Bắc Đại Quan, gọi một ấm trà, lại bảo tiểu nhị mang lên 2 đĩa điểm tâm. Quán trà ở Thiên Tân không giống với nơi khác, được chia làm 3 loại: thư quán trà, diễn trà quán và thanh trà quán. Tập Thắng Hiên là cửa hiệu lâu đời, thuộc về diễn trà quán. Phía dưới uống trà, trên sân khấu hát tuồng, khách đến đây xem kịch thưởng trà, thường chú ý tới diễn hay, góc nhìn tốt, nước đủ độ sôi, lá trà ngon. Quán không bán vé xem biểu diễn, chỉ thu tiền trà nước. Bên trong 7 ghế kê san sát, 1 cái bàn bắt tiên, 4 cái ghế bành quây xung quanh. Khách quen bước vào tùy ý chọn một chỗ. Ngoài ra còn có mấy khu ghế lô, không gian riêng tư phải đặt trước. Đối diện chính là sân khấu diễn hí kịch, hai bên có 2 cái cửa nhỏ để xuất thương nhập tương, đi thông tới hậu trường. Trên sân khấu cả ngày trình diễn kinh bình bang khúc, Khách uống trà phần lớn đều là người chuyên xem biểu diễn, nhưng cũng không thiếu kẻ làm ăn buôn bán. Chú thích: kinh bình, bang khúc, bốn loại hình nghệ thuật ca sướng, hí kịch nổi tiếng tại Trung Quốc. Trong đó, kinh là kinh kịch, bình là bình kịch, bang là bang từ Hà Bắc, khúc là khúc kịch. Hết chú thích. Vương Bảo Nhi ngồi uống trà, cầm miếng bánh vừa định bỏ vào mồm, bỗng ngoài cửa có một vị tiến vào, dáng người trung bình, mày thưa mắt nhỏ, ria mép lún phún, đầu đội mũ quả dưa, thân mặc áo dài xanh lá, áo khoác ngoài màu đen, tay cầm quạt xếp giấy trắng, bước qua đây chào hỏi Vương Bảo Nhi. Ông chủ Vương tới sớm mà. Mấy hôm nay, ngày nào Vương Bảo Nhi cũng ngâm mình trong quán trà, quen được một người làm nghề môi giới ở thành Thiên Tân, tên thường gọi là Phùng Lục, chuyên giới thiệu nhà cho người ta. Có câu, nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm. Nghề này chẳng cần tiền vốn, toàn dựa vào tai thính, miệng dẻo, mắt nhìn rộng, người sai vặt nhiều, thấy ai có ý định bán nhà, ai có ý định mua lại, bọn họ đều tới hỏi thăm tin tức. Đồn đáo chạy qua chạy lại, bên này nâng thêm một chút, bên kia hạ xuống một chút, dựa vào ba tấc lưỡi không xương, thu xếp giá cả, chuẩn bị khế đất cho đôi bên ký kết, còn mình ở giữa ăn phần chênh lệch. Phùng Lục chừng 40 tuổi, nhiều năm lăn lộn trong nghề, trên người có 36 bộ mặt, 72 phép biến hóa, tóc trên đầu bóng loáng, hai mắt phóng tinh quang, vừa gặp mặt đã kêu đồ ăn, nhân tiện bàn chuyện thương lượng. Sau khi chào hỏi Vương Bảo Nhi, Phùng Lục liền đặt mông ngồi xuống ghế đối diện, bảo tiểu nhị mang thêm cây chén, tự mình cầm ấm trà của Vương Bảo Nhi rót thật đầy, bê lên uống một hơi cạn sạch, lại bốc miếng điểm tâm bỏ vào miệng, bộ dáng chẳng hề khách sáo, vừa nhai vừa nói: có tin tốt cho ngài đây. Vương Bảo Nhi không khỏi ngạc nhiên, sao Phùng Lục ca lại nói vậy? Phùng Lục đáp: tôi đã tìm được nhà cho ngài, chẳng cái nào thích hợp hơn đâu. Trong vòng nửa năm, Vương Bảo Nhi đã xem qua không ít nơi, cũng không ôm hy vọng gì nhiều, thuận miệng hỏi: tốt vậy sao? Ở đâu thế? Dẫn tôi đi xem. Phùng Lục bày ra vẻ mặt vì khách hàng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, nhè răng cười nịnh nọt. Nói thật với ngài, vì chuyện này tôi chỉ biết chạy đến đứt gân chân, mai mỏng miệng. Nếu là người khác, tôi chẳng hơi đâu mà quản. Ai bảo ngài là thủy đức chân quân của thành Thiên Tân? Không có ngài, chẳng phải chúng tôi chết khát hết sao? Kẻ ăn chén cơm này, ai chẳng biết khua môi múa mép. Vương Bảo Nhi không có tâm tư nghe hắn vuốt mông ngựa, chỉ hỏi xem căn nhà kia ở đâu. Vẻ mặt Phùng Lục vô cùng đắc ý, thừa lúc nước đục câu con cá lớn: tôi mà nói ra, đảm bảo ngài sẽ thích. Căn này nằm ngay tại Ngân Tử Oa, đối diện tiệm nước có cây lù nuôi cá vàng, muốn gần bao nhiêu có bấy nhiêu. Có câu, mèo nằm trên nóc tìm khắp trong nhà, tưởng sát tận chân trời, hoa ra gần ngay trước mắt. Đây chính là vận may của ngài à. Vương Bảo Nhi buồn bực: tôi lăn lộn ở Ngân Tử Oa bao năm, mấy hộ đối diện tiệm nước đều quen biết, ngày nào họ chả mua nước nhà tôi, sao chưa từng nghe ai muốn bán nhà. Phùng Lục bật cười ha ha. Ông chủ Vương thánh minh, nếu ngài mà nghe được tin, vậy chẳng phải chúng tôi sẽ treo mõm hết sao? Trước tiên đừng quan tâm là nhà của ai, để tôi nói ngài nghe, căn nhà này lớn thế nào, rộng bao nhiêu, bảo đảm ngài vui đến độ ăn ngủ không yên. Vương Bảo Nhi thầm nghĩ, sao người này lại giới thiệu cho mình căn nhà như vậy? Với số tiền của mình, chẳng phải chỉ đủ mua nhà ngói hai gian thôi sao? Cái đó thì lớn được bao nhiêu, còn bừng đến độ ăn ngủ không yên. Phùng Lục thao thao bất tuyệt, càng nói càng hứng khởi, mặt mày hớn hở: thứ cho tôi nói lời khó nghe, cái giá ngài trả ở nơi buôn bán sầm uất như Ngân Tử Oa, cùng lắm chỉ có thể mua được hai gian nhà bán chuyên cho tôi tìm cho ngài. Không phải quá lớn, có điều chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng đủ lòng mề. Trước sau chia thành hai khu, chính viện sáu gian, hai bên còn có nhà bếp, kho chứa. Một mình ngài tha hồ lăn lộn, tương lai cưới vợ sinh con, cả gia đình chung sống cũng thoải mái. Ngài xem có thích hợp hay không? Vương Bảo Đi cũng hiểu, nhà bán chuyên chỉ là nhà không phải hoàn toàn xây bằng gạch nung. Nửa dưới bức tường là thổ bôi, đất nén. Bên trên lát mấy hàng gạch, cũng vì tiết kiệm mấy đồng tiền. Mặc dù giá thấp, nhưng nhà như vậy không rắn chắc. Gặp phải mưa to gió lớn, không chừng sẽ sập bất cứ lúc nào. Nếu mua xong phát đi xây mới, tính gộp lại thì lỗ nhiều hơn lời. Vương Bảo Nhi tìm nhà mấy lâu, ít nhiều cũng nắm được giá cả thị trường. Mấy câu trước Phùng Lục nói không sai, mấy câu sau hắn vừa nghe liền thắc mắc, ai lại nguyện ý bán một căn nhà hai sân viện với giá thấp? Nếu thật sự có miếng bánh ngon như vậy, sao quá trùng hợp rơi trúng đầu ta? Nói kiểu gì thì Vương Bảo Nhi cũng không tin, một mực cho rằng Phùng Lục muốn đem mình ra làm trò cười. Phùng Lục ca, Vương Bảo Nhi tôi chỉ là tên bán nước, chưa trải nhiều sự đời, nhưng tôi cũng biết câu, ra bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu chuyện. Giá tôi trả chỉ có mấy đồng, làm sao mua được nhà lớn hai sân viện? Nếu anh muốn uống trà, xin cứ tự nhiên, đừng lấy tôi ra chọc ghẹo. Phùng Lục bày ra vẻ mặt oan ức, quạt xếp trong tay khép lại, gõ ba cái cộc cộc cộc xuống bàn, mở miệng nói: ấy da, ông chủ Vương à, tôi nào dám dân mặt thần tài chứ, thế chẳng phải tự đập chén cơm của mình sao? Việc này vô cùng chính xác, nơi đó ngài cũng biết chính là căn nhà cũ có cổng vòm đối diện tiệm nước. Hai từ cổng vòm vừa thoát ra khỏi miệng Phùng Lục, Vương Bảo Nhi liền giật mình tỉnh ngộ. Năm đó hắn với Thôi Lao Đảo dình bắt chuột ngọc trên cổng vòm ngôi nhà đó, kết quả mèo cưng chạy mất, tầm bảo đậu chiêm long tức chết tại chỗ. Dân gian đồn rằng đó là một tòa hung trạch bị quỷ quấy phá, bảo sao mãi vẫn không bán được. Nói đến việc này, mấy hộ gia đình sâu lâu năm tại Ngân Tử Oa không ai không biết, chủ nhân trước kia của ngôi nhà cũng mang họ Vương, phát tài bằng nghề bán bao tải, ngoại hiệu kêu là Ma Đại Vương, tức Vương Bao Tải. Ban đầu cũng là một người nghèo khổ, thân khoác bao tải làm áo, eo buộc dây thừng cũ sờn, từ nơi khác chạy nạn tới Thiên Tân Vệ, chẳng biết làm gì khác ngoài nghề làm bao tải. Hắn thường xuyên đánh xe về nông thôn thu mua cây đay cây gai, già trẻ một nhà chia nhau làm việc, trước tiên xe sợi, sau đó dệt thành bao tải lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất, không cần đẹp chắc bền là được. Ban ngày bận rộn, ban đêm tăng ca, hết thảy mới kiếm được 2 cân bột bắp, tốt xấu gì cũng có cái lấp đầy bụng. Dù sao đây cũng là một nghề, không làm lấy gì bỏ vào miệng. Cuộc đời lắm chuyện bất ngờ, chẳng ai tin một tên nhà quê như Vương Bao Tài lại có thể may mắn gây dựng cơ nghiệp tại Thiên Tân Vệ. Cách Ngân Tử Oa không xa có hiệu Quan Ngân, hắn bày hàng bán bao tải ngay vệ đường. Hiệu Quan Ngân chính là cửa hàng bạc do quan phủ mở ra, dân chúng đều tới đây đổi bạc, bởi bạc ở đây là túc lưỡng ngân văn, chất lượng đảm bảo. Bên dưới nén bạc còn đóng quan ấn, dễ dàng lưu thông khắp nơi. Người dân mang bạc vụn tới, cho lên cân tiểu ly tính trọng lượng, trừ bỏ khấu hao, đúc thành từng khối đại nguyên bảo, giá trị từ 10 đến 50 lượng, đem về khóa kỹ trong ngăn tủ, chờ khi nhà có đại sự, ví như tang lễ cưới gả, mua nhà mua đất, vân vân, mới đem ra dùng. Đại nguyên bảo có thể được trao đổi nguyên khối hay chuyển thành bạc vụn, tiền đồng. Đương nhiên, không phải đổi miễn phí, người ta sẽ trừ một chút coi như lợi tức. Vương Bao Tải thấy người ra vào hiệu Quan Ngân toàn dùng túi vải đựng tiền bạc, chợt nảy ra một ý tưởng, cho rằng đây là đường phát tài. Về nhà suy tính, thương lượng với vợ, sợi càng xe càng mỏng, bao tải càng làm càng nhỏ, mặt trên theo mấy câu cát tường như chiêu tài tiến bảo, đại phát tài nguyên, tăng tài phát lộc, lại in tranh Tết theo mẫu của Dương Liễu Thanh, xứng với hình vẽ ngũ cốc phong đăng, mùa màng bội thu. Sau đó đứng trước cửa hiệu Quan Ngân giao hàng, có người tới hỏi, hắn liền nói bao tài này không giống túi tiền bằng vải, thời điểm làm không dùng dao kéo để cắt, đựng bạc sẽ không bị hao tiền. Thời đó người dân rất mê tín, bao tài lại không đắt, sao không mua một cái đựng lấy may về dùng một thời gian, đúng là vừa đẹp lại vừa chắc bền. Một truyền mười, mười truyền trăm, dần dà Vương Bao Tài trở thành thương hiệu. Ai cũng nói không dùng túi của Vương Bao Tài đựng bạc không được coi là kẻ có tiền. Từ đó về sau, các cửa hàng bạc ở tỉnh ngoài cũng tranh nhau đặt bao tài nhà hắn, mỗi lần mua lên đến hàng trăm hàng ngàn chiếc. Trong lúc nhất thời cùng không đủ cầu, già trẻ lớn bé nhà Vương Bao Tài lo liệu không xuể, phải thuê thêm người phụ giúp. Kinh doanh ngày càng lớn, mở cửa hàng bên cạnh hiệu Quan Ngân, lại mua một miếng đất tại Ngân Tử Oa ở cửa Bắc, xây dựng rầm rộ, tạo thành tòa nhà hai sân viện. Thời xưa kẻ có tiền đều mua quan, cho nên phía trước thường xây cổng vòm. Cả nhà Vương Bao Tài khua chiêng gõ trống dọn vào ở, có thể nói là thuận phong thủy, vượng nhân tài. Sau khi Vương Bao Tài trở nên giàu có, tính tình dần thay đổi, đối xử tệ bạc với người làm tiểu nhị trong cửa hàng, suốt ngày cau có mắng chửi, mua bán thì tính toán chi li, chỉ biết vơ vào không biết nhả ra, việc gì không có lợi không làm. Người quen biết chẳng ai nói câu tốt đẹp về hắn, lâu ngày đánh mất lòng người, việc làm ăn không bằng trước kia. Sau khi Vương Bao Tài chết, con cháu hắn không biết cố gắng, coi bạc như cục đất tiêu xài hoang phí. Chưa qua mấy năm đã phát sạch sản nghiệp tổ truyền, trong nhà chẳng còn thứ gì giá trị, rốt cuộc đến mói ngói cũng cậy ra mà bán. Tòa nhà này đã thay mấy đời chủ, không biết vì cái gì không người nào có thể yên ổn sinh sống. Trong nhà liên tiếp có người chết, dần ra chẳng ai dám mua, đã bỏ không mấy chục năm hoàn tàn đổ nát, trong sân cỏ dại mọc tùm, tuy nhiên bố cục vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Phùng Lục dám giới thiệu tòa nhà này, đương nhiên có hàng tá lý do bao biện. Thầy Vương Bảo Nhi có ý phân vân, lập tức mở miệng: ông chủ Vương, không cần tin mấy lời đồn nhảm nhí, hết thầy đều do đám người nhàn hạ thêu dệt lên mà thôi. Nếu ngài không biết nắm bắt cơ hội, tôi sẽ giới thiệu cho người khác, sau này không tìm được nơi tốt hơn, mong ngài đừng có hối hận. Vương Bảo Nhi đắn đo suy nghĩ, thấy Phùng Lục nói cũng không sai, tòa nhà của Vương Bao Tài đúng là rất tốt. Hồi còn nhỏ, hắn vẫn hay trèo tường vào trong chơi đùa. Phía trước là Tiểu Tam Hợp Viện, chính là viện ba gian, hai bên sườn có phòng phụ, sân viện thứ hai có một vườn hoa nhỏ, ở giữa trồng một cây táo, đối diện cũng là ba gian phòng, hai bên là tường rào, không thể gọi là nhà cao cửa rộng, nhưng bố cục hợp lý, không gian rộng rãi, một khi cửa lớn khép lại, bên trong liền trở nên yên tĩnh. Vương Bảo Nhi là người làm ăn buôn bán, chú ý cầu tài cầu lợi, nghĩ đến việc số tiền mua hai gian nhà bán chuyên có thể mua được tòa nhà như vậy, sao hắn lại không động tâm tư. Bất quá hắn lớn lên ở Ngân Tử Oa, từ nhỏ đang nghe nói đây là hung trạch, lúc trước cũng có kẻ to gan không tin tà ám, ngây ngang dọn vào ở, kết cục cả nhà chết sạch. Vương Bảo Nhi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể quyết định, giờ mình đã không còn là ăn mày, tốt xấu gì cũng làm chủ 48 tiệm nước, trồng cây bao năm tới ngày ăn quả, vạn nhất vừa mua tòa nhà đã gặp tai ương, vậy phải làm sao đây. Vương Bảo Nhi rót trà cho Phùng Lục, còn mình cũng nâng chén hướng về phía hắn: mời anh uống hớp trà, chuyện này tôi phải về suy nghĩ thêm một chút. Phùng Lục là tay lõi đời, lông mao còn dài hơn khỉ, vừa nghe đã biết Vương Bảo Nhi không có ý mua, nên trong lòng vẫn luyến tiếc tòa nhà này, vì vậy nhanh miệng bồi thêm một câu: ngài nên mau chóng quyết định, bắt lấy thời cơ, không thôi sẽ bỏ lỡ. Vương Bảo Nhi đáp, yên tâm, vài ngày nữa tôi qua tìm anh, đến lúc đó phải làm phiền Phùng Lục Ca rồi. Vương Bảo Nhi ngoài miệng đáp lời, trong lòng đang nghĩ ra một biện pháp. Hắn đi tìm Thôi Lao Đạo hỏi thăm. Mấy năm này Thôi Lao Đạo không hề đổi chỗ, vẫn bày quán xem bói ở cổng thành phía nam, cũng nhờ ông ta xem phong thủy tiệm nước, việc làm ăn của Vương Bảo Nhi ngày càng phát đạt. Hắn là người có ơn phải báo, cách mấy hôm lại đi tìm Thôi Lao Đạo. Thứ nhất muốn tạ ơn, thứ hai nói chuyện giao lưu. Chỉ là Thôi Lao Đạo sợ gặp báo ứng, thứ tốt đều không dám nhận, cùng lắm là rủ Vương Bảo Nhi ra ngoài ăn. Mấy năm qua hai người cùng nhau ăn uống không ít lần, cả trong lẫn ngoài thành Thiên Tân. Vương Bảo Nhi biệt Thôi Đạo ra là con quỷ ham ăn, giang hồ kêu Thiết Trụy Bá Vương, năng lực khác chưa từng thấy qua. Chỉ biết ông ta có một môn tuyệt kỹ, bất kể lúc nào, bất cứ thứ gì cũng nuốt trôi. Có thể nói bụng ông ta được cái nồi không đáy, cho nên mỗi lần Vương Bảo Nhi tới cổng thành phía nam đều không đi đâu khác ngoài một tiệm mì. Quán này do người Hà Nam mở, mặt tiền cửa hiệu không lớn, bên trong để dăm cây bát, ngoài thịt dê không bán thứ gì khác. Trái phải hai bên cửa treo hai tấm vải bố, lần lượt viết: mì thịt dê vừa đưa vào miệng, hương bay xa thơm ngát tứ phương. Cũng không phải chủ quán khoác lác, thịt dê hầm ở đây đích thị chính tông, nấu theo khẩu vị phương Bắc, ngậy mà không tanh. Hầm chín cắt thành từng khối, thái miếng cũng có, nước hầm chan vào tô mì, khói bốc nghi ngút, hương thơm lan tỏa. Bỏ thêm chút hành lá rau thơm, dấm đen sơn tây cùng với ớt chưng, một bát nóng hổi, ai nhìn cũng chảy nước miếng. Vương Bảo Nhi gọi một tô mì thật lớn cùng hai phần thịt dê, mượn tiểu nhị cây khay để thêm một đôi đũa, cầm trên tay vẫn còn bốc khói, lúc này mới đi tìm Thôi Lao Đạo. Thôi Lao Đạo đang bận rộn lúi húi trước quầy. Hai ngày nay ông ta dốc hết năng lực học cách bốc cát giải chữ của mấy người biểu diễn ngoài phố chợ. Trước mặt để một khối đá xanh, tay cầm một nắm cát trắng, vừa giải vừa ngâm nga: viết chữ nhất cho thành xà ngang, viết chữ nhị trên ngắn dưới dài, từ một hát đến mười, sau đó lại từ mười trở về một. Lúc hát còn phải thêm nét, kéo theo một điển tích giống như chữ thập, thêm nét là chữ thiên, nghĩa là ngàn. Triệu khuôn dẫn ngàn dặm đưa kinh nương. Chữ cửu thêm nét thành chữ hoàn, nghĩa là viên tròn. Thuốc viên thuốc bột dược vương nếm thử. Hát như vậy chẳng vì thứ gì khác, đơn giản để mời chào khách hàng. Thời xưa nghệ sĩ biểu diễn tướng thanh ngoài phố chợ, một bên hát thái bình ca từ, một bên giải cát thành chữ. Tuyệt kỹ này gọi là thiên tự cầm. Thôi Lao Đạo dốc lòng bắt trước, trông bề ngoài cũng ra dáng vài phần, bất quá ông ta vẫn chưa luyện thành, chưa giải ra siêu siêu vẹo vẹo, trong lòng vừa phiền vừa loạn. Chợt thấy Vương Bảo Nhi bưng tới một bát lớn mì thịt dê đi tới, vội ném nắm cát trong tay bước lên tiếp đón. Chú thích: thái bình ca từ, nghệ thuật ca sướng hình thành vào khoảng đầu thời nhà Thanh, phát triển từ các làn điệu dân gian Bắc Kinh, được lưu hành rộng rãi tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Hết chú thích. Vương Bảo Nhi cũng không vội bàn chuyện, đưa cái khay ra phía trước, nói: đạo trưởng, ngài ăn liền cho nóng. Đừng nói là Vương Bảo Nhi, với ai Thôi Lao Đạo cũng không khách khí. Hôm nay rời nhà lúc còn sớm, chưa kịp ăn gì, cười thấy mùi thơm bay xa mười dặm của bát mì thịt dê, trong bụng đã sôi lên ủng ục, không dành ra vẻ khách khí, vội vàng tiếp nhận cái khay, ngồi xuống ven đường, tay bưng tô mì, miệng húp xì sụp, chẳng khác gì gió cuốn mây tan. Chớp mắt, mì với thịt dê đều chui hết vào bụng, nước lèo cũng không chừa một giọt, phải nói là đáy bát trơn nhẵn. Thôi Lao Đạo là người hiểu chuyện, ăn xong đặt bát qua một bên, dùng tay áo quệt miệng, nói: hôm nay mùng 3 tháng 3, bần đạo vốn phải lên Tam Thiên Môn chúc thọ Tây Vương Mẫu, chỉ là bấm đốt ngón tay tính toán, biết ông chủ vương có việc tới hỏi, hội bàn đào lần này không đi cũng được. Vương Bảo Ni cung kính: đạo trưởng thần cơ diệu toán, tiểu nhân thật sự có chuyện muốn thỉnh giáo. Dứt lời liền kể lại một lượt chuyện mình muốn mua nhà cho Thôi lão đạo nghe. Ai cũng nói đó là hung trạch, có điều giá cả quá phù hợp, không biết mua về có xảy ra chuyện hay không, xin hỏi đạo trưởng ngài thấy thế nào? Thôi lão đạo trầm ngâm một hồi nói: vương đại tài chủ, mấy chục tiệm nước nhà cậu chỉ là phát tài nhỏ, chỉ cần không động vào lu nước cá vàng, sau này sẽ phát tài lớn. Một tòa nhà mà thôi, mua cũng không sao. Vẫn nói: dễ sầu không sợ gió lay động, cây ngày không ngại ánh trăng nghiêng. Hai câu này bần đạo tặng cậu, quay về từ từ suy ngẫm. Trong lòng Vương Bảo Nhi vẫn không yên tâm. Đạo trưởng nói số tôi phát tài không sai, hiện tại tôi đã có chút tiền, tuy chưa gánh nổi cây danh tài chủ, nhưng vẫn có thể mua một ngôi nhà ưng ý, yên yên ổn ổn mà sống. Tôi đã thấy đủ lắm rồi. Ngài chắc cũng biết tòa nhà này bỏ hoang không dưới vài chục năm, đổi qua không ít chủ, ai ở cũng gặp xui xẻo. Vương Bảo Nhi tôi không phải ba đầu sáu tay, làm thế nào dọn tới đó sống đây? Thôi lão đạo thấy Vương Bảo Nhi không tin, bảo hắn ta đưa tay trái ra chỉ vào lòng bàn tay nói: cậu nói sai rồi, nếu người tới ở gặp xui xẻo là do mệnh của họ không có số phát tài, nhưng ông chủ vương thì lại khác, tài lộc trong mệnh của cậu không chỉ dừng ở đây. Cậu nhìn chỉ tay của mình đi, hai ngang hai dọc trông như hình chữ giếng, cái này gọi là trưởng trung tĩnh, tức giếng trong lòng bàn tay. Năm ngón tay là năm luồng tài thủy, toàn bộ đều đổ vào miệng giếng của cậu, lo gì không phát được đại tài chứ? Vương Bảo Nhi nghe Thôi lão đạo nói xong, dùng như được uống thuốc an thần, trong lòng đã có chủ ý. Sau khi bái biệt, đi chưa được vài bước, chợt nghe Thôi lão đạo từ phía sau kêu mình dừng lại: vương đại tài chủ, tòa nhà kia mua thì mua, chỉ là tôi nhớ hình như hậu viện có một cây táo, mua xong cậu nhớ tìm người chặt nó đi. Vương Bảo Nhi tỏ vẻ khó hiểu: trong vườn có cây táo che mưa chắn gió, còn có quả để ăn, chả lẽ không phải chuyện tốt? Trang viện lớn nhỏ trong thành Thiên Tân cũng trồng không ít cây táo thế này mà. Thổ lao đạo nói: cậu có điều không biết, tục ngữ có câu tàng lê đỗ táo hòe, bất tiến âm dương trạch. Cây táo đúng là tốt, đừng không thể trồng trong sân nhà mình, chưa kể trong sân có mộc sẽ tạo thành chữ vây, chỉ khi chặt cây mới có thể trời đất thông thoáng, cuộc sống vững vàng, vạn sự đại cát. Tàng lê đỗ táo hòe, bất tiến âm dương trạch, ý nói không nên trồng cây dâu tằm, lê, đỗ, táo, hòe tại khu vực nhà ở hay nghĩa trang. Trong đó cây đỗ không phải đậu đỗ, mà là một loại cây thuộc giống lê. Vương Bảo Nhi nghe xong tâm phục khẩu phục, không phải nói là bội phục Thôi lão đạo, bái tạ thêm lần nữa, đi thẳng đến quán trà Tập Thắng Hiên ở Bắc Đại Quan. Vừa vào cửa, đầu lúc trên sân khấu diễn vở Hoàng Thiên Bá Bái Sơn, đến đoạn gay cấn khua chiêng gõ phách ồn ào náo nhiệt, Phùng Lục vẫn còn ở đó rung đùi đắc ý xem đến say sưa. Vương Bảo Nhi đi tới chỗ Phùng Lục, ngồi xuống ghế đối diện. Phùng Lục vừa nhìn sắc mặt Vương Bảo Nhi, không cần đối phương mở miệng, lập tức hiểu việc mua bán đã thành, đứng dậy ôm quyền chắp tay hành lễ: chúc mừng, chúc mừng, xem ra ngài là suy nghĩ cẩn thận, vậy thì tốt rồi, việc còn lại cứ giao cho tôi, không quá nửa tháng bảo đảm ngài dọn vào nhà mới. Vương Bảo Nhi liên tục nói lời cảm tạ: Phùng Lục ca, làm phiền anh tốn nhiều tâm tư. Tiếp theo Phùng Lục liền đi tìm chủ nhà. Theo quy củ trong nghề, bên mua bên bán không thể trực tiếp gặp mặt thương lượng. Phùng Lục trong lòng hiểu rõ Vương Bảo Nhi ra giá không cao, cùng lắm chỉ thưởng mình mấy đồng tiền. Mấu chốt vẫn là ép giá người bán càng thấp bao nhiêu, tiền mình kiếm càng nhiều bấy nhiêu. Chủ nhà bên kia cũng nóng lòng, rốt cuộc nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, cho thuê không được, bán cũng không xong, mà thấy ngôi nhà ngày càng đổ nát, có thể bán được chút tiền, coi như thu hồi vốn đã tốt lắm rồi. Bàn qua bàn lại mấy phen, cuối cùng bị Phùng Lục dìm giá thê thảm. Phùng Lục tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, sáng sớm hôm sau hẹn chủ nhà cùng người bảo lãnh viết công văn chứng từ, ghi tên ấn dấu tay, trao đổi khế đất, đến quan phủ nghiệm chứng nộp thuế, làm xong hết thảy thủ tục sang tên đổi chủ. Cái này gọi là quan có công pháp, dân có tư ước. Vương Bảo Nhi thấy trên khế nhà giấy trắng mực đen này đã để rành rành tên mình, còn đóng quan ấn đỏ chót, trong lòng vui sướng, tiếp nhận chìa khóa. Kể từ nay, tòa nhà này đã thuộc về hắn. Xong xuôi mời Phụng Lục ra tiệm cơm, gọi đầy một bàn gà vịt tôm cá, coi như lời cảm tạ. Vương Bảo Nhi cũng không dám chậm trễ, ngay ngày hôm sau y theo lời Thô Lao Đạo dặn dò, tìm người đốn cây táo trong sân, ghi bụng không nên lãng phí, chặt cành cây làm củi đun, mang ra ngoài tiệm nấu nước sôi. Tiếp theo mướn một tốp thợ dọn dẹp một lượt từ trong ra ngoài, cần xây thì xây, cần sửa thì sửa, thay mới toàn bộ mái ngói. Trong sân trồng hoa nhặt cỏ, bốn bức tường sơn trắng, nền đất lát gạch, giường tủ vật dụng không quá chú ý, đồ dùng là được. Hàn cùng không có tài sản gì nhiều, chọn ngày lành tháng tốt dọn vào ở, tự tay châm pháo, cầm đi một vòng quanh nhà, cái này gọi là hưởng trạch. Theo cách nói mê tín, cho dù không phải hung trạch, nhiều năm không có người ở, khó tránh khỏi cô hồn giã quỷ tiến vào. Đốt pháo tạo tiếng vang, có tác dụng xua tà đuổi ma. Vương Bảo Nhi cũng hiểu, tòa nhà này chết quá nhiều người, kiểu gì cũng có chút quái dị, đốt mấy bánh pháo thấy vững lòng hơn. Huống hồ Thôi đạo trưởng đã bảo cứ an tâm sống tại nơi này, với hắn mà nói đây giống như bùa trừ tà, là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất. Nào biết đúng hôm nhập trạch, một chân vừa qua cửa, thứ trong nhà kia liền xuất hiện. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Các bạn đang nghe chuyện Thổ Lao Đạo Truyền Kỳ, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Sau khi tiên đám tiểu nhị cùng hàng xóm tới chúc mừng ra về, Vương Bảo Nhi đóng lại cửa lớn, một mình ngồi trong phòng khách. Lúc này đã là nửa đêm, bốn bề tĩnh mịch, chim trời mỏi cánh bay về tổ. Hắn càng ngắm tòa nhà càng cao hứng, lòng thầm nhủ: Vương Bảo Nhi ta bần hàn từ nhỏ, một mình không nơi nương tựa, mệnh còn cay đắng hơn Hoàng Liên. Một gian nhà rách nát, tám mặt gió lùa, tay bừng niều vỡ, chống gậy xin cơm, chưa từng ăn no một bữa, quần áo cũng chẳng cái nào lành lặn. Sau lại đi đưa thân cây cao lương cho tiệm nước. Thức khuya dậy sớm không nói, thân cây bó lại còn cao hơn đầu người, cong từng chuyến từ Nam Oa vào trong thành, mệt đến học máu mới tạm đủ cơm ăn. Thời thế loạn lạc, chắp vá lung tung, sang lại tiệm nước, kinh doanh khó khăn, suýt nữa thì quần cũng không có mà mặc. May có Thổi Lao Đạo chỉ điểm, bày ra thế cục phong thủy, long nhập tụ bảo bồn, lúc này mới dành dụm được chút tiền. Trước kia gác mái cũng không dám mơ tưởng, nay đã mua cho mình một tòa nhà hai sân viện. Nếu cha mẹ còn sống nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Tương lai cưới vợ sinh con nối dõi cho nhà họ Vương, nhất định không làm liệt tổ liệt tông thất vọng. Vương Bảo Nhi mải suy nghĩ, trong lúc bất tri bất giác khều tay chống lên bàn, ngủ gục lúc nào không hay. Mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, Vương Bảo Nhi lòng thầm cả kinh. Lúc này đêm đã khuya, người cũng đang ngủ hết, xung quanh yên tĩnh, ai còn trong viện nhà mình thì thầm to nhỏ, lẽ nào là ăn trộm? Chuyện gì đang xảy ra đây? Mới chuyển vào một ngày, đêm đầu tiên đã có trộm ghé thăm, Phải chăng bọn chúng biết bấm ngón tay tính toán? Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, ngó nghiêng khắp phòng, không thấy thứ gì có thể làm vũ khí. Thuận tay cầm ấm trà trên bàn, cứ hạ gục một tên trước đã, còn lại tìm cách khác đối phó. Vương Bảo Nhi rón rén nhấc chân bước xuống bậc thềm, mở to hai mắt nhìn nửa ngày trong viện làm gì có ai. Tiếp tục tiến thêm vài bước, bỗng thấy dưới chân hụt hẫng rơi vào một hố sâu. Vương Bảo Nhi ngã xuống như vậy, xem tư thế không phải khỉ vượn rớt cành hay én nhỏ trượt giếng, mà ứng với chó hạ cành cây, chỉ là ngã dập mặt. Cái hố sâu hơn một trượng, Vương Bảo Nhi rơi đến xây sầm mặt mày, đầu óc choáng váng. Sửa sang căn nhà mất ngần đấy thời gian, sao không biết trong sân có hầm ngầm. Hắn xoa mông đứng dậy, chợt nghe một tràng tiếng tách tách vang lên. Vương Bảo Nhi giật mình, quay đầu nhìn lại. Xung quanh tô đen một mảng, chỉ thấy trên vách động có cái lỗ nhỏ, le lói chút ánh sáng. Vương Bảo Nhi lấy hết can đảm ghé mắt vào xem. Bên kia là một gian phòng, diện tích không lớn lắm, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Bốn phía tường đen sì, giữa nhà có một cái bàn, trên đặt đèn dầu, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối. Hai người mặc quan phục, đầu đội mũ quan, ngồi cạnh chiếc bàn. Một người mặc áo bào trắng, chân đi ủng trắng, đầu đội mũ đỏ, cánh chuồn hai bên rung rinh. Người còn lại thân mặc áo bào xanh, chân đi ổn xanh, đầu cũng đội mũ đỏ cánh chuồn. Bọn họ đang dùng bản tính, vừa gầy tanh tách, vừa ghi chép vào cuốn sổ. Tay bận việc, miệng cũng không nhàn rỗi. Người một câu, ta một câu, trò chuyện luyên huyên không dứt. Vị mặc áo trắng nói, chủ nhân đã tới, ta với người sớm lộ diện thôi. Vị mặc áo xanh đáp, huynh trưởng nói không sai, chúng ta mau tính toán chương mục, tránh sau này số liệu không khớp. Vị mặc áo trắng lại nói, không biết chủ nhân này có lớn mạng hay không, phúc bạc mệnh mỏng chấn không nổi tà ám trong nhà, rốt cuộc sẽ giống như mấy người trước đây, gia nghiệp lụn bại, người vong mạng. Vị mặc áo xanh thở dài, tục ngữ nói rất đúng, có số gặp may ắt sẽ được, vô duyên hưởng phúc chớ cưỡng cầu. Nếu không phải năm đó Vương Bao Tài lòng tham không đáy, sử dụng tà pháp bàng môn tà đạo, đem bài vị yêu quái cung phụng trong nhà, mỗi năm hiến tế một đầu người, sau đến nỗi gặp báo ứng, chết oan chết uổng. Thế mới nói trong mệnh không có số phát tài, ngược lại sẽ gặp họa. Có thể sống lâu dài trong căn nhà hay không phải xem tạo hóa của vị chủ nhân mới này rồi. Vị mặc áo trắng nói, thực ra không khó tiêu trừ tà quái, phải thế này rồi thế này thế này. Vị mặc áo xanh nghe vậy vươn ngón trỏ đưa lên miệng, cẩn thận tay vách mạch rừng. Vương Bảo Nhi ở bên kia vách tường nghe không sót một chữ. Thì ra lúc trước Vương Bao Tài lòng tham quá lớn, cung phụng yêu quái hòng tụ tài, kết quả gặp báo ứng, rơi vào cảnh nhà tan người chết. Những người chủ sau cùng chịu chung số phận, ngoài trừ sợ hãi, trong lòng Vương Bảo Nhi còn hận hai người. Là ai đây? Một là tên môi giới nhà đất Phùng Lục, hoa ngôn xảo ngữ khiến hắn mua phải tòa hung trạch. Thứ hai chính là Thôi Lao Đảo, tuy ông ta là ân nhân, nhưng nói bậy gạt người, hại mình đền mạng. Thành Thiên Tân ai chẳng biết, Thôi Lao Đảo hành nghề bói toán, đoán 10 quẻ 9 quẻ không chuẩn, xưa này danh bất hư truyền. Trước giờ mình vẫn không tin, hiện tại không tin không được. Thứ trong tòa nhà này vô cùng lợi hại, còn bảo mua về cũng không sao. Vương Bảo Nhi đứt từng khúc ruột, tiền bạc cực khổ tích cóp bao năm, vớ phải căn nhà mua vào thì dễ, bán ra thì khó, cuộc sống sau này biết tính sao đây. Vương Bảo Nhi đang miên man suy nghĩ, hai người đội mũ cánh chuồn màu đỏ tựa hồ phát hiện có người, lập tức im bặt không nói gì nữa, đồng loạt đứng dậy đi về hướng Vương Bảo Nhi ẩn thân. Chớp mắt đã đến gần cái lỗ, người mặc áo trắng vươn ngón tay chọc vào lỗ thủng. Vương Bảo Nhi hốt hoảng giật mình tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang ngồi trong phòng khách, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh giống như vừa bị dầm mưa. ngẩng đầu nhìn bên ngoài, thấy sắc trời nhá nhem, thì ra là giấc mộng Nam Kha. Vẫn thường nói mộng do tâm tưởng, trong lòng nghĩ gì thì mơ như vậy. Trên đời này ai chẳng nằm mơ, cho dù thấy mấy chuyện quái gì, sau khi tỉnh giấc cô không suy nghĩ nhiều. Vương Bảo Nhi thì khác, hắn không yên tâm, việc này quá mức kỳ quái, thà tin là có, không tin là không. Lòng hạ quyết tâm muốn xem là thứ gì tác quái. Hắn dựa theo những gì nghe được trong mộng, vác thang đi tới gian nhà chính, trèo lên xà nhà. Quả nhiên phát hiện một bài vị bằng gỗ, giống như cây vẫn thường cung phụng trong từ đường. Sơn đen chữ vàng, phủ kín hoa văn thao thiết. Mặt trên có hai chữ nhỏ đề thần chủ, bên dưới là bốn chữ lớn đề kim câu tướng quân. Vương Bảo Nhi lập tức hít một ngụm khí lạnh, cô nén hoảng sợ, vội vàng gỡ bài vị xuống, kẹp trong nách, nhanh chóng chạy ra phía sau sân viện. Lúc trước tôi đã nói, hậu viện cũng có ba gian nhà. Vương Bảo Nhi một thân một mình, sao ở hết từng đấy phòng, cho nên hắn chỉ quét dọn qua loa, sửa sang những chỗ bị hỏng, còn lại không mua sắm gì thêm. Trong phòng chỉ có vài món đồ đạc cũ. Hắn là người tiết kiệm, nên thứ nhất thời không nỡ vứt bỏ, tất cả đều để hết tại mấy gian phòng này. Vương Bảo Nhi đẩy cửa bước vào, tìm được một cái hòm, không phải bằng sưa đỏ hay đàn hương, mà chính là gỗ long não, vừa cũ vừa nát, thực chẳng có gì đáng chú ý. Nếu vậy, trong hòm lại đựng thứ gì đây? Vương Bảo Nhi gặp phải một giấc mơ kỳ quái. Nghe hai người đội mũ cánh chuồn đỏ nói, lúc trước Vương Bao Tài phát tài lớn, mua nhà dựng sản nghiệp, muốn cái gì có cái đó, trong nhà kê giá trưng bày các loại đồ cổ quý giá rực rỡ muôn màu, bình hoa thời Đường, tách trà có nắp thời Tấm, chậu rửa mặt của phi tử, đuôm vú cao su của hoàng thân quốc thích, hết thảy mua đầy một phòng, tốn kém không biết bao nhiêu tiền. Lại nghe người ta nói bình vài chai lọ quá tầm thường, đã chơi là phải nói mấy thứ phong nhã như tranh thủy mặc hay câu đối. Vương Bao Tài là tên trưởng giả học làm sang, tính thích khoa trương. Hắn ra tiệm vừa vét thư họa của các danh nhân hoành phi câu đối, mua một đống về nhà treo đầy bốn vách tường, hoành tráng rực rỡ khiến người hoa cả mắt. Thực chẳng khác gì cửa hàng tranh chữ. Đương nhiên trong số đó đồ thật không nhiều, đồ giả không ít. Đường Bá Hồ vẽ tàu thủy, Mê Nguyên Trương vẽ xe kéo bánh cao su. Hễ có ai nói với hắn thứ này tốt, hắn liền mua về. Trên tường treo không hết thì cất vào trong hòm. Hắn là một tên bán bao tải, trong bụng toàn rơm, mỡ heo che mở hai mắt, nào biết phân biệt thật giả. Treo trên tường cũng được, để trong hòm cũng xong, đối với hắn chẳng thành vấn đề. Trong số đó có một bức tranh quý tên Thần Ưng Đồ, bị Vương Bao Tài coi như giấy lộn, dùng để lót đáy hòm. Cũng nhờ vậy, đồ vật trong nhà đều bị con cháu hắn bán sạch, riêng bức tranh này vẫn còn nguyên. Chú thích: Đường Bá Hồ, tên Đường Dần, là danh họa, nhà thơ nổi tiếng thời nhà Minh. Mễ Nguyên Chương, hay còn gọi là Mễ Phất, là nhà thơ, nhà thư họa nổi tiếng thời Bắc Tống. Hết chú thích. Theo lời hai người đội mũ cánh chuồn màu đỏ trong mơ, Vương Bảo Nhi cẩn thận lấy Thần Ưng Đồ ra khỏi đáy hòm. Không biết bức họa đã ở đó bao nhiêu năm, hai đầu cuộn tranh hư hỏng nặng. Bức họa mô tả một con chim ưng màu trắng dương cánh bay cao, kim câu ngọc trào, vuốt vàng móng ngọc, vô cùng sống động. Vương Bảo Nhi thầm nhủ, không sai, chính là nó. Hắn đi tới phòng khách, đóng một cây đinh to lên vách tường, treo Thần Ưng Đồ tại vị trí đối diện cửa ra vào. Sau đó chạy qua nhà kho, lấy một bó lá ngải phơi khô, dùng dây thừng bện thành hình người, có tay có chân, có đầu có thân. Tiếp theo nhét bài vị kim câu tướng quân vào bụng hình nộm, đâm lần lượt 7 cây đinh lên người. Nói ra cũng thật kỳ quái, đinh mới vừa cắm xuống, bỗng vang lên một tràng đinh tai nhức óc, tựa như sấm rền ngoài sân viện. Vương Bảo Nhi chưa kịp hồi phục tinh thần, lại nghe rầm một tiếng phát ra từ phòng ngủ. Hắn vội vàng lao vào nhà, chỉ thấy trên giường chỗ mình nằm có một vật đen sì, xem ra vừa rơi từ xà nhà xuống. Hắn lấy hết can đảm đi tới mép giường, phát hiện thì ra là một con bò cạp dài hơn 3 thước, đuôi to hơn cánh tay, các đốt nối lại với nhau giống roi thép, mọc cầu ở đầu đuôi chứa nọc độc lớn chừng bàn tay, vừa đen vừa bóng. Nếu bị nó đâm trúng, Đại La Kim Tiên cũng chịu không nổi. Vương Bảo Nhi trong lòng phát lạnh. May hôm qua mình ngủ gục trong phòng khách, nếu thực sự nằm trên giường, xem chừng đã thành mồi ngon cho bò cạp. Bảo sao nó lại được gọi là Kim Câu Tướng Quân. Vương Bảo Nhi lo lắng khẩn trương, thấy bò cạp lớn cứng đơ trên giường, vội dùng chăn quấn lại, vang ra ngoài sân viện, quàng vào đống lửa, đốt cháy cùng hình nhân. Thoáng chốc khói đen ngút trời, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến Vương Bảo Nhi suýt nữa thì bị sặc, vội vàng đưa tay bịt mũi. Kỳ quái thay, khói đen bay lên trời, tụ mà không tán, di chuyển tới đỉnh đầu Vương Bảo Nhi, từ từ hạ xuống. Vương Bảo Nhi kinh hãi không thôi, đột nhiên từ trên bức thần ưng đồ trong phòng khách phong ra một đạo kim quang, pha tan làn khói đen. Vương Bảo Nhi chạy vội vào nhà, xem xét tranh vẽ trên tường, phát hiện có chút thay đổi. Trong bức họa có thêm một cây tùng cổ, thần ưng vỗ cánh đậu trên cành cây. Nếu chăm chú nhìn thật kỹ, sẽ thấy cây tùng này ngả nghiêng vặn vẹo, cành trạc gồ ghề, trông có mấy phần giống với Kim Câu Tướng Quân. Vương Bảo Nhi chôn chân tại chỗ, mồ hôi to như hạt đậu nành chảy xuống ròng ròng. Trước kia nghe người ta nói tranh vẽ lâu năm sẽ có linh, đồ vật trong tranh có thể bước ra ngoài đời thực, thế nên bức thần ưng đồ này đích thị là một tranh cổ có chứa linh vật. Thì ra năm đó Vương Bao Tài nhờ vào việc bán túi đựng bạc làm nên cơ nghiệp, thế nhưng hắn vẫn không biết đủ, cầu thần bái Phật khắp nơi, trong tìm được đường phát tài. Vương Bao Tài tin lời gièm pha của một tên phiên tăng nuôi dưỡng tà vật trong nhà. Mỗi năm vào tiết kinh chập, mùng 5 tháng 3 âm lịch, đều phải dâng một đầu người cho Kim Câu Tướng Quân. Kim Câu Tướng Quân tất sẽ phù hộ hắn tiền vào như nước. Đầu người cũng không phải mọc ra từ dưới đất, đó là của những người bị Vương Bao Tài giết chết. Hàng năm trước ngày quan trọng, hắn đều ra bãi đất hoang ngoài thành, dình kẻ đi đêm một mình, bất kể giàu nghèo già trẻ, gặp người nào bắt người ấy, sau khi đánh chết liền cắt đầu mang đi, thi thể còn lại nhét vào bao tải lớn, buộc thêm cục đá thả chìm đáy sông, phải nói là quá độc ác tàn nhẫn. Sau khi Vương Bao Tài gặp báo ứng, ngôi nhà ở Ngân Tử Hoa đã thay mấy đời chủ, chẳng người nào sống yên ổn, chưa trừ được yêu tà, ai đến ở cũng gặp xui xẻo. Vương Bảo Nhi đốt xong bài vị cùng xác bò cạp, vẫn thấy không yên tâm. Trong viện sao lại có hầm ngầm? Hai người đội mũ cánh chuồn màu đỏ kia là ai? Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Hắn xoay người đi tới nhà kho, lấy cây sẻng cán dài, đào xới trong sân một hồi. Tại vị trí cây táo đã bị chặt mấy hôm trước, sâu xuống chừng 4-5 thước, dường như dưới rễ cây có thứ gì đó. Hắn vội gạt bùn đất, phát hiện có hai cánh cửa gỗ sơn son, trên gắn khóa đồng, do chôn lâu năm dưới đất, khóa đã bị rỉ sét. Cảnh trong mơ lần lượt ứng nghiệm. Vương Bảo Nhi hoàn toàn quên hết mệt mỏi, dùng sức vung sẻng, bù một tiếng đập vỡ khóa đồng. Khó khăn lắm mới mở được cánh cửa. Chỉ thấy bên trong là hai gian hầm, mỗi cái rộng chừng mét vuông. Một gian chất đầy bạc nén, tất cả đều là đại nguyên bảo, loại 50 lượng. Gian còn lại đều là tiền đồng. Vương Bảo Nhi sững sờ, giờ phút này mới hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra, người mặc áo trắng chính là bạc, người mặc áo xanh chính là tiền đồng. Căn nhà không phải bị ma quỷ quấy phá, mà là vật tìm chủ nhân. Lần này, hắn thật sự đã phát tài lớn rồi. Vẫn có câu, người không trung mánh chẳng giàu, ngựa không ăn đêm chẳng béo. Vương Bảo Nhi khai quật cây hố trong sân nhà, đào ra được một hầm bạc, một hầm tiền đồng, Quả nhiên đã phát tài lớn, trong lòng không khỏi nảy sinh một ý niệm. Thôi lao đảo, đích thực thần cơ diệu toán, đoán chuyện như thần. Hắn không dám để lộ, đậy kín cửa gỗ, dùng đất vùi lấp lại như cũ, thu dọn sạch sẽ sân viện. Nhìn qua, chẳng có gì khác biệt. Vào nhà thay đổi quần áo, sau đó một đường đi thẳng tới cổng thành phía nam, tìm Thôi lao đảo. Thôi lao đảo đang phơi nắng ngủ gật trước quầy xem bói. Vương Bảo Nhi cũng không nói nhiều, chỉ xin Thôi lao đảo thu dọn hàng quán, cùng mình về nhà một chuyến. Thôi lao đảo nói, nhưng ta còn chưa ăn cơm. Vương Bảo Nhi chắp tay cúi đầu, xin đạo trưởng yên tâm, cứ theo tôi về nhà trước. Xong việc sẽ mời ngài tới Tụ Khánh Thành ăn một bữa thỏa thích. Tụ Khánh Thành, một trong 8 tiệm ăn lớn lâu đời tại Thiên Tân, Thiên Tân Bát Đại Thành, khai trương từ những năm Khang Hy, trang trí xa hoa, ẩm thực tinh tế, chỉ tiếp khách đặt bàn trước, không đón khách vãng lai. Vương Bảo Nhi kéo Thôi lão đạo về nhà, mời ngồi trong phòng khách, pha trà dâng lên, sau đó kể lại chi tiết những gì đã xảy ra. Thôi lão đạo nghe xong không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ, đúng là vật đi vàng thành sắt, thời tới sắt như vàng. Thử nhìn số mệnh người này đi, mua ngôi nhà, quỷ ma quấy phá, cũng có thể đào được tiền bạc, tới số phát tài. Có đem Tam Sơn Ngũ Nhạc đến chặn cũng chặn không được. Lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng ông ta vẫn nói, bần đạo đã sớm nhìn ra, mệnh cậu có số phát tài, tiền bạc sẽ tự động kéo nhau tới, cho nên mới bảo cậu mua ngôi nhà của Vương Bao Tài, chặt đổ cây táo trong viện. Nói tóm lại, Vương Bảo Nhi có thể phát tài hoàn toàn nhờ vào Thôi lao đạo chỉ điểm. Vương Bảo Nhi nghe xong liên tục gật đầu. Đối với Thôi lao đạo chỉ có một chữ, phục. Trước giờ Thôi lao đạo xem bói 10 quẻ, 9 quẻ không chuẩn, một quẻ còn lại cũng đoán bừa. Vương Bảo Nhi có điều không biết, lần này Thôi lao đạo cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán, thuận miệng đoán bừa mà thôi. Hắn thầm nhủ, thế nào cũng phải xây một đạo quán, mở lòng cung phụng Thôi đạo ra. Thôi lao đạo thầm nghĩ, đừng có xui dài, nhận tiền ắt gặp báo ứng, dâng hương cung phụng, thế chẳng phải chủ ta bị thiên lôi đánh chết sao? Ông ta vội vàng nói với Vương Bảo Nhi, 100 triệu lần không thể làm như vậy. Người trong đạo môn ẩn mình thanh tu, không nhiễm hương khói thế tục. Vương Bảo Nhi nghe xong càng thêm thán phục, lại hỏi, Thôi đạo trưởng, tuy tôi đào được bảo tàng, đã phát tài lớn, nhưng tiền nhiều cũng không chịu nổi miệng ăn núi lở, phải đem 1 đồng biến thành 10 đồng mới được. Có điều tôi không biết nên buôn bán cái gì, mong đạo trưởng chỉ điểm vài câu. Thôi lao đạo chép miệng, thầm thở dài một tiếng, ai, nếu đổi lại là người khác, đào được hầm tiền hầm bạc như vậy, cho dù nằm thẳng cẳng, nửa đời sau cũng không cần lo nghĩ. Thế mà Vương Bảo Nhi còn nghĩ đến việc dùng tiền đẻ tiền, thực đúng là người có mệnh làm tài chủ a. Ông ta nhắm mắt, cố ra vẻ thần bí, ngón tay bấm tới bấm lui, lông mày chợt cao chợt thấp. Vương Bảo Nhi đứng một bên, kiên nhẫn chờ đợi, chợt nghe Thôi lao đạo nói, thiên cơ không thể nói toạc ra, chỉ cần nhớ kỹ lời bần đạo. Trong tay cậu có giếng tụ tài, lại nhờ tiệm nước dựng nghiệp, thủy nhiều thì linh lợi, kim nhiều thì trầm ổn. Người may mắn có cả kim lẫn thủy, tốt nhất nên buôn bán sinh lời. Có điều bất luận sau này làm gì, phát tài bao nhiêu cũng không thể động vào tiệm nước. Còn nữa, bức tranh quý thần ưng đồ không thể để lâu trong nhà. Cậu tuy có mệnh làm tài chủ, nhưng lại không có số tranh vương hầu, gánh không nổi thần ưng đồ, cố giữ khư khư ngược lại sẽ gặp họa. Vương Bảo Nhi không phải kẻ lòng tham vô đáy, vội vàng lấy thần ưng đồ đưa cho Thôi lao đạo. Trong bức tranh này có một con bò cạp tinh, bản thân hắn cũng không muốn để trong nhà, vì thế nhờ Thôi lao đạo đưa vào đạo quán cung phụng. Trong sách có nói, Thôi lao đạo không dám nổi tham niệm thần ưng trong bức họa, trừ phi thiên tử an bài, chư hầu không được động tới. Người có mệnh tài chủ như Vương Bảo Nhi còn không gánh nổi. Ông ta chỉ là lão đạo nghèo, mệnh hèn phúc mỏng, sao dám để tranh quý trong nhà. Sở dĩ lấy đi bức họa đích thực là do có việc lớn phải làm. Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Vương Bảo Nhi, cục đá trong lòng đã rơi xuống đất, liền kéo Thôi lão đạo ra cửa, thẳng đến Tụ Khánh Thành. Thôi lão đạo cũng không nói nhiều, ăn bữa này của Vương Bảo Nhi có thể nói là danh chính ngôn thuận. Vương Bảo Nhi gọi tiểu nhị tới, bắt đầu gọi món. Thư không mắc tiền quyết không chọn. Chẳng bao lâu sau, sơn chân hải vị đã bày đầy một bàn. Thôi lão đạo vùi đầu ăn ngấu nghiến, đến khi nò nề mới từ biệt, ai về nhà nấy. Vương Bảo Nhi có lời Thôi lão đạo nói là thánh chỉ, từ đây dùng tiền bạc dưới hầm làm vốn, mở một tiền trang tại Ngân Tử Oa, trở thành nhà buôn bậc nhất. Cửa hàng phía trước rộng rãi sáng sủa, phía sau thiết kế kho chứa, tiếp đón khách tới gửi tiền, mượn tiền hay đổi tiền, một vốn bốn lời, tiền cứ thế từ trên trời rơi xuống. Chưa hết, Vương Bảo Nhi lại dùng số tiền lớn mua mấy tờ giấy phép vận chuyển muối của quan phủ. Hắn không tự mình mua thuyền mà cho thuê giấy phép, chỉ việc ngồi không thu lời. Cái này gọi là lãi mẹ để lãi con, không nhọc lòng cực khổ. Trong vòng 3 năm, tiền trang của Vương Bảo Nhi liên tục mở chi nhánh, lại nắm trong tay giấy phép buôn muối của 8 quận thuộc tỉnh Trực Lệ. Cho dù không phải nhà giàu số 1 Thiên Tân, nhưng duỗi 10 ngón tay ra đếm, kiểu gì hắn cũng chiếm một cái trong đó. Đích thực là gia tài bạc triệu, sản nghiệp khổng lồ. Thật ra cũng không phải Thôi lão đạo nói chuẩn, mà là chỉ cần tiền vốn đủ lớn, ai buôn bán cũng phát tài. Bất quá trong lòng Vương Bảo Nhi luôn nhớ kỹ lời của Thôi lão đạo. Mặc dù làm ăn phát đạt, tiền kiếm được nhiều, 48 tiệm nước của hắn vẫn đều đặn mở cửa đón khách từ sáng sớm, vẫn sử dụng thân cây cao lương để đốt lò, lô nước trước cửa vẫn nuôi cá vàng. Tuy lời lãi chẳng được bao nhiêu, nhưng dù sao nó cũng là cây gốc giúp gây dựng sự nghiệp, trải qua trăm đắng ngàn cay mới có ngày hôm nay. Có câu sơn chủ nhân khẩu, thủy chủ tài. Nếu muốn phát tài trước tiên phải con nước, có tiệm nước trong tay, đương nhiên việc buôn bán của Vương Bảo Nhi càng làm càng lớn. Hiện tại Vương Bảo Nhi đã trở thành đại tài chủ, lưng dắt bạc triệu, lên kiệu xuống xe, tay trái đeo vàng, tay phải đeo bạc, ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa, sao có thể ở trong tòa nhà nhỏ hai sân viện? Thực không xứng tầm chút nào. Có điều hắn lại không muốn rời khỏi khu buôn bán sầm uất như Ngân Tử Oa, vì thế ra giá cao mua lại nhà của mấy hộ xung quanh, phá bỏ tường rào liên thông với tòa nhà hai sân viện của mình. Bạn nói xem sẽ rộng đến mức nào. Trước sau Vương Bảo Nhi đã mời không ít thầu xây dựng có tiếng thiết kế dinh thự cho mình, chỉ là chẳng cái nào ưng ý. Vừa lúc thành Bắc Kinh có vị vương gia buôn bán phủ đệ, người khác mơ cũng không dám mơ. Nhưng nay Vương Bảo Nhi đã có tiền, nhờ người mua phủ vương gia, tìm thợ thủ công vẽ lại chi tiết thiết kế. Trước tiên tháo dỡ toàn bộ vương phủ, từng viên ngói xà nhà, khung cửa đều được đánh số. Ai tháo, ai ghép phải nhớ kỹ. Đền đài lộc các ở hoa viên cũng vậy. Sau đó thuê mấy chục chiếc thuyền lớn, kỳ công vận chuyển bằng đường thủy từ Bắc Kinh tới Thiên Tân. Đến nơi lại dựng lên nguyên dạng. Nói thì dễ, chỉ việc này thôi đã mất hơn một năm. Thợ thủ công tham gia cũng nhiều vô số kể. Việc này chấn động toàn bộ thành Thiên Tân. Vẫn có câu phú quý sao sánh nổi bậc đế vương, vậy phủ vương gia lợi hại thế nào? Toàn bộ thành Thiên Tân ngoại trừ Vương Bảo Nhi chẳng mấy ai có thể làm được việc này, không biết phải tiêu tốn bao nhiêu bạc. Sau khi hoàn thành, Vương Bảo Nhi đến xem liền gật đầu. Tiền bỏ ra thực không uổng phí. Tòa nhà trông vô cùng hoành tráng, bên ngoài tường xanh ngói biếc, mái hiên cong cong, trái phải hai bên cửa lớn là phòng của quản sự và hạ nhân canh gác. Một đôi sư tử đá chếm chệ trước cửa, bên cạnh là khôi đá lên xuống ngựa, cọc buộc ngựa, trên cổng vòm treo đèn lồng đỏ để chữ vương to tướng. Hai cánh cửa sơn son gắn đầy đinh đồng, cái nào cũng được trả bóng loáng như gương. Lẽ ra trên cửa nhà dân thường không thể đóng đinh, nhưng thời điểm đó nước Đại Thanh đã sắp sụp đổ, ai còn quản chuyện này. Phòng ốc bên trong càng không cần phải nói, trước sau ba sân viện, diện tích lớn hơn gấp mấy lần, tường vách ngăn, cổng chào bằng đá, hành lang mái hiên trải dài, đình hóng gió, vân vân, giường cột chạm trổ lộng lẫy huy hoàng, xà nhà đều bằng gỗ thượng đẳng, không cần thắp hương mà trong phòng vẫn thoang thoảng mùi thơm thanh nhã. Đông viện, tây viện đều có bếp và khu vệ sinh riêng. Bên trong dinh thự còn có một sân khấu biểu diễn, mà sau là hậu hoa viên, nước chảy róc rách, cầu nhỏ bắc ngang, hoa thắm lá xanh, thanh bình yên tĩnh, hang động giả sơn, đá cảnh thái hồ, chậu kiềng tô châu, thanh trúc nghi tân, đan sen đẹp đẽ, bài trí trong nhà thực không cần phải nói, đồ cổ tranh chữ, đĩa vàng chén ngọc, thời điểm mua đã thương lượng cùng vương gia, ngài chỉ cần thu dọn quần áo, dẫn người nhà rời đi, đồ đạc bên trong cứ để nguyên, tôi muốn toàn bộ. Phương Bảo Nhi chuyển vương phủ đến đây, trong ngoài thay đổi nhưng vẫn không phá cổng vòm năm xưa. Hắn cho xây tường rào, đổi thành cửa hông, vẫn có thể đi ra đi vào. Đây cũng là cách Vương Bảo Nhi tưởng niệm quá khứ. Mỗi lần nhìn cổng vòm, nhớ đến thời chống gậy xin cơm, bắt chuột ngọc, lạc mèo cưng, lại nhìn cơ ngơi đổ sộ trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái, thực giống như đã trải qua một kiếp. Vương Bảo Nhi mua lại phủ vương gia, Ngân Tử Oa mọc lên một tòa đại trạch, việc kinh doanh không cần mình đích thân ra tay, chỉ theo dõi báo cáo từ trưởng quầy cùng tiên sinh, chân chính trở thành ông chủ lớn, ngồi mát ăn bát vàng. Vẫn nói phú quý sinh lễ nghĩa, Vương Bảo Nhi cũng vậy, nào là quản gia, người hầu, đầu bếp, bà vú, ngày thường giơ tay nhấc chân, nhất cử nhất động đều có kẻ hầu người hạ, hết thảy không dưới dăm ba chục, ra vào cận kề tiền hô hậu ủng. Trong đám hạ nhân có một người tên Vương Hỷ Nhi, tuổi chừng 25-26, bộ dáng ưa nhìn, đầu óc cũng lanh lợi. Hắn vốn không phải họ Vương, nhưng do nhà nghèo, tự mình ký giấy bán thân, làm nô tài theo họ chủ, tên cũng thay đổi, đã gọi là hầu hạ cận kề. Đương nhiên cả ngày không thể rời xa chủ, cần lúc nào có mặt lúc ấy, châm thuốc thay trà, mở cửa bật dù. Ngoài mắt tinh thì lưỡi còn phải dẻo, một tiếng dạ, hai tiếng vâng, truyền nói lời ông chủ thích nghe, lâu ngày trở thành tâm phúc của Vương Bảo Nhi. Tục ngữ có câu, mật ngọt chết ruồi. Vương Hỷ Nhi có tài ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi, dần dà hắn nói gì Vương Bảo Nhi nghe nấy, nào ngờ cũng vì vậy mà rước phải mầm họa. Một hôm không có việc gì làm, Vương Bảo Nhi đến tiệm nước cho cá vàng ăn. Đây là thói quen đã bao năm, hê rảnh rỗi là hắn lại qua đây thăm con cá. Vương Hỷ Nhi đứng khoanh tay bên cạnh chờ đợi, thấy ông chủ vui vẻ cho cá ăn, liền tiến lên nói: cá vàng ngài nuôi phải gọi là kỳ quan ở Thiên Tân Vệ. Quân dân Cửu Hà đều ngưỡng mộ, đến huyện Thái Gia cũng quan tâm. Giờ ngài có gia tài bạc triệu, đến chậu cơm chó cũng làm bằng mã não, có phải cá vàng cũng nên thơm lây một chút hay không? Vương Bảo Nhi nghe xong cảm thấy bùi tai, trải qua ngần ấy năm, hoàn cảnh của mình đã tốt hơn xưa rất nhiều, vậy mà lại quên đi cây gốc gây dựng sự nghiệp. Đích thực ta có điểm sơ sót, vẫn là tiểu tử ngươi có lòng, vậy cho nó thơm lây thế nào đây? Vương Hỷ Nhi tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt xun xoe nịnh nọt: cá vàng ngài nuôi là giống tiên, đế Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu nương nương cũng không có. Lũ nước này quá xấu xí, ném ra đường chưa chắc có người nhặt. Tôi nghe nói thành Bắc Kinh có vị hoàng thân gia thế lụn bại, phải mang đồ quý trong nhà ra bán lấy tiền. Nghe nói có vô số kỳ chân dị bảo, nhiều thứ còn là vật mà Vạn Tuế gia từng sử dụng. Trong đó có một cái chum cửu long, bên ngoài là 8 con rồng, mặt trong có một con được chạm lên vách. Mỗi khi đổ đầy nước sạch, con rồng này giống như biết uốn lượn, sống động như thật. Trên đời cũng chỉ có nó mới xứng với cá vàng của ngài. Vương Bảo Nhi gật gù tán thưởng, thầm nghĩ nếu năm đó không mua được con cá này, sao có Vương Bảo Nhi ta ngày nay. Ngoài Thô đạo trưởng còn phải cảm tạ cá vàng, trong lòng không khỏi ai nấy, cho nên phân phó thuộc hạ tiêu bao nhiêu tiền cũng phải mang chum cửu long về đây. Thật ra cá con nước là sống được, nó đâu hiểu cái gì là chum cửu long, cái gì là lưu sành, chỉ là đại gia có tiền muốn kiếm cớ khoa trương mà thôi. Tóm lại, 3 ngày sau, Vương Hỷ Nhi dẫn người đưa chum cửu long từ kinh thành về Thiên Tân, với tư cách là quản lý, tự thương lượng giá cả cho đến thuê thuyền, hắn đương nhiên kiếm lời không ít. Đây cũng là mục đích hắn khuyên Vương Bảo Nhi đổi cây lu. Chờ khi chum cửu long đặt trước cửa tiệm nước ở Ngân Oa Tử, Vương Bảo Nhi nghe tin liền vội vàng chạy tới chăm chú quan sát. Quả thực quá xa hoa, quanh chum là 8 con rồng vàng dương nanh múa vuốt. Con rồng thứ 9 trong lòng chum uốn éo lay động theo gợn nước, hết thảy đều vô cùng sống động. Hơn nữa 9 con rồng này toàn là ngũ trảo kim long, đích thực là vật trong hoàng cung đại nội. Ngũ trảo kỳ thực là 5 móng chân, ngũ trảo kim long rồng vàng 5 móng, chỉ hoàng đế mới có thể sử dụng. Vương gia hay hoàng thân quốc thích chỉ được dùng rồng 4 móng. Vương Bảo Nhi đứng trước chum cửu long, lòng thầm nghĩ: tiệm nương tập hợp tài khí tại Ngân Oa Tử, chum cửu long xứng cá vàng, ứng với thế cục long nhập tụ bảo bồn, tương lai mình có thể phát tài hơn nữa. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, bảo thủ hạ mau chóng đổi lu nước. Đám tiểu nhị trong tiệm không dám thò tay vứt cá vàng, bởi nước trơn không dễ bắt, hơn nữa còn là vật chủ nhân nâng niu quý trọng, vạn nhất làm trong nửa cái vảy cá, ai gánh vác nổi đây. Mấy người này đều là thanh niên trai tráng, làm việc không tiếc sức lực. Có người đề nghị dứt khoát nâng cây lu lên, đổ cả nước lẫn cá vào chum cửu long. Lại nói từ trước khi Vương Bảo Nhi mua lại tiệm nước, cây lu này đã nằm ở đó nhiều năm không dịch chuyển. Đầy lu ngập trong bùn đất, lâu ngày càng lún càng sâu. Đám tiểu nhị không tài nào khiến nó nhúc nhích, bảo nhau kiếm một sợi dây thừng to quân quanh thân lu, sau đó lồng gậy tre mỗi bên hai người, hạ mình đặt đòn gánh lên vai, hô một tiếng làm hiệu, dùng sức nhấc lu nước. Bỗng rắc một tiếng, lu sành chia năm xẻ bảy, nước lênh láng đầy đất, một đạo kim quang phóng thẳng về phía đông bắc. Mọi người cúi đầu nhìn, cá vàng trong lu đã biến mất không chút tăm hơi. Vương Bảo Nhi đấm ngực dậm chân, hối tiếc không kịp. Chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Hắn sai người thu dọn mảnh vỡ, đặt chum cửu long xong xuôi, vội vàng chạy ra chợ cá bên bờ sông, tuyển chọn kỹ càng. Cuối cùng mua được một con cá vàng vừa to vừa khỏe, mang về thả vào chum cửu long. Nói ra cũng thật kỳ quái, từ hôm đó trở đi, Vương Bảo Nhi đúng là làm gì cũng không thành. Buôn bán xuống dốc không phanh, sổ sách hết thảy toàn chữ đỏ. Qua thêm mấy năm, triều đình Đại Thanh sụp đổ, quân phiệt hỗn chiến, binh đao loạn lạc nổi lên tứ bề. Giấy phép buôn muối cùng tiền trang coi như đi tong. Thiên tài nhân hỏa cộng thêm thổ phỉ cướp bóc, gia tài bạc triều của Vương Bảo Nhi, đại tài chủ giàu nhất nhì thành Thiên Tân, rốt cuộc cũng tiêu tán hết, lại trở thành một bình dân áo vải. Từ đây mai danh ẩn tích, có người nói hắn nhờ họ hàng không được, dựa bằng hữu không xong, đành tha hương tìm đường sống. Có người lại nói hắn nhất thời nghĩ quẩn, nhảy sông tự vẫn. Cũng có người nói hắn đi tìm cá vàng, vân vân. Tin đồn nhảm nhí gì cũng có, tóm lại chẳng ai còn nhìn thấy hắn. Biệt phủ nhà họ Vương nằm tại ngã tư Ngân Tử Oa, trải qua nhiều năm mưa nắng, trở nên tàn tạ rách nát, giống như đã bị bỏ hoang mấy trăm năm, thật ứng với câu hát. mặt thầy hắn xây lầu son gác tía, mặt thầy hắn yến tiệc linh đình, mặt thầy hắn suy tàn sụp đổ. Đây là trích trong vở tuồng cổ Đào Hoa Phiến của Khổng Thượng Nhiệm. Ý muốn nói thế sự vô thường, hưng suy chìm nổi, thế tục vinh hoa phú quý giống như mây khói, hư ảo mê ly, khó có thể nắm bắt. Chứng kiến Vương Bảo Nhi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ một thằng nhóc nghèo khổ nhặt thân cây cao lương trở thành đại tài chủ bậc nhất Thiên Tân Vệ, rốt cuộc lại lâm vào cảnh nghèo sơ nghèo xác, trong lòng Thôi Lao Đạo vô cùng hụt hẫng. Thứ nhất, không có Vương Bảo Nhi làm chỗ dựa, ông ta ba ngày sống hai ngày chịu đói, không ai mở hàng. Thứ hai, ông ta tận mắt nhìn Vương Bảo Nhi trưởng thành, từ khi còn là thằng nhóc ăn xin đến khi biến thành cự phú thành Thiên Tân. Giờ hắn có kết cục này, không khỏi cảm thấy buồn rầu mất mát. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đời người đã qua hai mươi mấy năm. Hiện giờ là thời dân quốc, thành Thiên Tân lại là trọng điểm buôn bán làm ăn với nước ngoài. Dân chúng đều đã cắt bím tóc, tầm mắt cũng mở rộng hơn xưa. Chứng kiến khung cảnh sinh hoạt Tây Phương diễn ra hàng ngày, tòa sàn lớn nhỏ đua nhau mọc lên như nấm, tin tức mới mẻ gì cũng có. Ngoài trừ những chuyện kỳ lạ ít người biết tới, tin tức bên lề cũng thu hút không kém. Có tòa soạn còn chuyên môn mời người tới vạch trần thủ đoạn kiếm ăn trên giang hồ, trong đó có không ít thầy tướng thuật sĩ đem chân tướng phanh phui toàn bộ. Cái gì là thu kim, cái gì là yêu hoàng, rồi cả bát diện phong, lưỡng đầu đồ, nhất cá ma lưỡng não đại, rút thăm ra sao, khai quẻ thế nào, trên báo chí đều giới thiệu chi tiết tỉ mỉ. Người dân xem xong đã hiểu, cân nhắc rõ ràng, giật mình tỉnh ngộ. Thì ra mấy cái này đều là mánh khóe gạt người, ai còn nguyện ý bỏ tiền xem bói. Thủ Lao Đảo bị người ta bóc tẩy, việc làm ăn ngày càng khó khăn, thường xuyên không có khách, trong nhà chẳng có gì bỏ vào bụng. Một hôm như mọi ngày, Thủ Lao Đảo tới cổng thành phía Nam từ sáng sớm, dọn xong hàng quán, hai tay ôm vai đợi cả buổi. Nửa người xin quẻ cũng không có, lòng thầm than vãn. Uổng cho bần đạo một thân bản lĩnh, đã không thể tu luyện thành tiên, lại không có số hưởng vinh hoa phú quý, suốt ngày dầm mưa dãi nắng, chịu cảnh cơ hàn, còn ai thảm hơn ta nữa không? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ biết đổ thừa ông trời, thực quá bất công với lão đạo ta. Đang lúc oán trời trách đất, bỗng thấy từ xa có người hớt hải đi tới, một đường thẳng đến quầy xem bói của ông ta. Thủ Lao Đảo lăn lộn giang hồ bao năm, ánh mắt cực chuẩn, chỉ cần liếc một cái đã nhận ra đây là hạ nhân của nhà giàu nào đó. Người này một thân quần áo sạch sẽ, động tác nhanh nhẹn, dưới chân xỏ một đôi giày vải mũi tròn, tuy trang phục tươm tất chỉn chu nhưng đi đường không ngẩng đầu, thân mình đổ về phía trước, hai tay buông thõng, bước chân loẹt quẹt, mí cụp mắt rủ, rõ ràng là tướng nô tài. Thổ Lao Đảo thấy có khách tới cửa, vội vàng xốc lại tinh thần, bày ra bộ dáng tiên phong đạo cốt, ông dung đắc ý, miệng lẩm bẩm: luật cát hung thông âm dương, định hỏa phúc phán rõ tai ương. Chờ người kia lại gần, Thổ Lao Đảo cảm thấy vô cùng quen mắt, suy nghĩ một hồi liền nhớ ra, đây chẳng phải ai khác mà chính là tùy tùng lúc trước của Vương Bảo Nhi, Vương Hỷ Nhi, giờ cũng đã hơn 40 tuổi. Thì ra sau khi Vương Bảo Nhi trở nên nghèo túng, bọn hạ nhân cũng đường ai nấy đi. Thật đúng là cây đổ đàn khỉ tan, lo cho thân mình trước đã. Ngoài hầu hạ người ta, Vương Hỷ Nhi chẳng biết làm gì khác, vì thế hắn lại tiếp tục kiếp nô tài trong những hộ giàu có. Có điều chẳng nơi nào làm được lâu dài, hết thảy cũng vì miệng lưỡi quá trơn tru, lời biếng lại hay gièm pha. Gần đây hắn tìm được một ông chủ mới, vừa lúc trong trạch viện xảy ra việc là loạn đến gà chó không yên, người một nhà nghĩ không ra đối sách, gấp đến độ nhảy nhót lung tung. Vương Hỷ Nhi muốn tranh công trước mặt chủ, là nghe nói chủ cũ là Vương Bảo Nhi phát tài, đều do Thôi Lao Đạo chỉ điểm, vì thế khua môi múa mép, tầng bốc thôi lao đảo lên tận mây xanh. Ông chủ nghe xong cho rằng đây chính là cao nhân, liền phái hắn đi mời thôi lao đảo về nhà bắt yêu. Thôi lao đảo gật gù nói: bắt yêu, cái này nghe cũng được. Vì sao ông ta lại nói vậy? Thời xưa theo thông lệ, bắt yêu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn xem bói đoán quẻ, đủ cho già trẻ lớn bé trong nhà sống nửa năm. Hơn nữa, trên đời làm gì có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Thành Thiên Tân lại không phải núi sâu rừng già, có thể có thứ gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua chỉ là mấy con trồn chuột gì đó, cùng lắm thì điếm già trên dưới trăm năm thành tinh. Thổ lao đảo lan lộn giang hồ bấy lâu, biết do ảo diệu bên trong, nhưng vật này bay không cao, nhảy không xa, chỉ đơn giản quấy phá nhà người ta mà thôi. Không cần dùng ngũ hành đạo thuật, cứ tìm khắc tinh của chúng là xong. Vì như trồn sợ ngỗng, chuột sợ mèo, nhím sợ khói, chỉ cần nắm chúng điểm yếu, đối phó dễ như trở bàn tay. Hết trường thứ hai. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy ở chương sau, thôi lao đảo sẽ đến nhà người tài chủ kia bắt yêu như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn có thể đọc truyện chữ bộ Thôi Lao Đảo tại blogspot của Jessica Lee có địa chỉ như sau: thế giới truyện của Jess vctc.blogspot.com. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.